Trước khi ra khỏi cửa viện, hắn bỗng dừng chân, xoay người nói: công danh của ngươi không phải đổi lấy từ mạng sống của bách tính, mà từ những bách tính may mắn thoát chết trao tặng. Tạ Hoài Mân kinh ngạc nhìn hắn. Ly Đế lại ung dung xoay người, rời đi rất nhanh. Tạ Hoài Mân gãi đầu. Tâm tư lãnh đạo đúng là khó đoán. Ngô Thập Tam thò đầu vào từ trên tường, không cẩn thận bị Tạ Hoài Mân nhìn thấy. Họ Ngô kia, cậu lăn ra đây cho tôi, tiểu Tạ rít lên. Ngô thiếu gia rất oan ức, Lê từng bước tới gần chuyện đó. Thật ra người ta không phải họ Ngô. Mặc kệ cậu họ Ngô hay họ Sở. Tạ Hoài Mân cười âm, cậu thành thật khai báo cho tôi, rốt cuộc là thế nào? Ngô Thập Tam cảm thấy vô cùng phiền muộn. Theo kế hoạch đã định, thân phận của cậu ta không phải bị vạch trần trong tình huống thế này. Trong kế hoạch của cậu ta có sự nghiệp vĩ đại, có sai nhân ái mộ, có công tử ăn chơi trác táng, xoay mình biến thành nam nhi đầy chí khí. Đến lúc đó, tiểu Tạ sẽ ngẩn người hỏi Thập Tam, rốt cuộc cậu là ai? Khi đó hắn mới nhẹ nhàng nói ra thân thế, mà không phải giống hiện giờ. Bị nha đầu Tạ Hoài Mân này chỉ vào mũi ép hỏi không chút phong phạm, rốt cuộc cậu có nói hay không? Kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, Ngô Thập Tam day day huyệt thái dương. Ngươi để ta nghĩ đã. Tạ Hoài Mân châm chọc, ngay cả cậu cũng không biết mình là ai. Cậu làm thế nào mà sống được đến giờ không biết. Ngô Thập Tam ủ rũ, đã phối hợp một năm rồi, vì sao không phối hợp thêm một thời gian nữa? Tôi cũng muốn thế lắm. Tạ Hoài Mân ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ, nhưng người khác thì không. Cậu đã dẫn cả hoàng đế tới rồi, tôi còn có thể giả vờ câm điếc hay sao? Cậu nói xem, nếu tôi có một ông anh trai hoàng đế, tôi sẽ là cái gì? Ngô Thập Tam ngu hết thuốc chữa là gì? Tạ Hoài Mân bùng nổ. Trong thời khắc Ngô Thập Tam cảm thấy đường xuống địa ngục mở ra, cuối cùng cũng không do dự nữa, gào lên: ta nói. Ta nói. Ta là Ngô Vương của Tân Lăng Phủ, trong tôn thất đứng hàng thứ 13. Tiên Hoàng là bác của ta. À! Tạ Hoài Mân trở lại vẻ bình thường, thì ra là Ngô Vương Điện Hạ. Ngô Thập Tam hỏi: từng nghe nói đến chứ? Tạ Hoài Mân lắc đầu: chưa từng. Ngô Thập Tam ngã ngửa: Tân Lăng ấy, Tân Lăng tuấn nam mỹ nữ ấy.